mỗi ngày của em khép lại bằng cảm giác bất an. Mỗi đêm em trằn trọc cùng những nỗi cô đơn ngập tràn, những tin nhắn thư dần, những quan tâm thơ, tiếng yêu bỗng lạ lẫm không như ngày xưa. Ô cứ vun còn vương thêm nhiều hạt mưa phất phơ, mỗi em ôm cuộc tình với những nỗi lo âu vẫn vơ. Nếu có ngày vụn vỡ chắc không ai bất ngờ, niềm tin trong em đã chết từ bao giờ. Vì em chưa bao giờ khó nên anh cứ nghĩ em không buồn. Em chưa bao giờ khó nên em tổn thương anh chẳng coi là điều bận tâm. Vì em chưa bao giờ khó, anh nhẹ lòng mỗi khi nghe câu em ồn mà phải không. Tại anh vô tư chẳng để tâm, hay em chẳng đáng quan trọng. Mình trong những khoảng trời siêu khó thôi, thế nên anh chẳng thể thấy nước mắt em đã từng rơi. Em vẫn luôn tìm cái, anh chỉ tìm lý do. Tình yêu trong ta cứ thế dần phai mờ. Vì em chưa bao giờ khó nên em tổn thương anh chẳng coi là điều bận tâm. Vì em chưa bao giờ khó, anh nghe lòng mỗi khi nghe câu em ồn mà phải không. Tại anh vô tư chẳng để tâm, hay em chẳng đáng quan trọng. Điều gì khiến chúng ta ngày càng cách xa em không biết được. Kết thúc bằng một nỗi đau còn hơn nỗi đau chẳng thể kết thúc. Khúc đấy là người phụ nữ người ta đau khổ lắm, đau khổ lắm. Vì em chưa bao giờ khó, nỗi đau em giấu riêng trong lòng. Chưa bao giờ khó khi hai chúng ta có cuộc tình mình em vun đắp. Vì tình yêu luôn là thế, ngỡ là mãi mãi nhưng sau cùng chẳng thể đến với nhau. Từ nay anh không cần bận tâm, anh không còn đáng quan trọng. Em sẽ Thank you mọi người.